Làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 82, Đấng tạo hóa đích thực Alex tiếp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Strange Supreme lại bật cười. Lắc đầu, lúc đầu tôi cũng nghĩ như anh. Bát, không phải TOAA, mà còn lớn hơn, quyền năng hơn thế nữa. Ngài ấy là TAOO. The author of Omniverse. Omniverse, what the hell is that? Ha, hình như trong tất cả chúng ta, chỉ có tôi biết về định nghĩa này. Stephen bật cười một cái. Cảm thán, Omniverse là tập hợp của mọi vũ trụ, siêu vũ trụ, chiều không gian và REM. Nó không chỉ là mỗi Marvel, mà nó còn bao gồm DC, Image, Dark Horse, Wildstorm, Archie, Transformer, tất cả các tiểu thuyết, truyện tranh, tác phẩm văn học, các bộ phim truyền hình, điện ảnh, và mọi vũ trụ được đề cập hoặc nhìn thấy. Thậm chí cả một số lượng vũ trụ vô hạn mà chúng ta không biết đến. Trong đó bao gồm cả thế giới gốc của chúng ta, nơi mà các vũ trụ chúng ta cho là giả tưởng đó được tạo ra. Omniverse là mọi thực tại, những thứ được xuất bản từ các công ty, ngay cả những thứ mà con người hư cấu, những tác phẩm bị hủy bỏ, những tưởng tượng đơn thuần, những suy nghĩ mong muốn do con người tạo ra. Những công ty xuất bản truyện tranh trong tương lai và những vũ trụ hư cấu chưa được xuất bản đều là một phần của Omniverse. Nói một cách đơn giản, Omniverse là mọi phiên bản của thực tại và sự tồn tại có thể tưởng tượng và không thể tưởng tượng được. Kích thước của nó mới thật sự vô tận, không có vách ngăn, không có bên ngoài nó. Và The Author of Omniverse là, em tôi cũng không biết nói thế nào. Nó diễn tả như thế này, mọi universe hay multiverse, megaverse, đều luôn có điểm khởi đầu, giống như vụ nổ Big Bang vậy. Omniverse cũng như thế, trước khi tất cả mọi thực tại trong nó xuất hiện, trước đó nó đều là một khoảng không tối đen vô tận. Không có bất kỳ thứ gì, vật chất, nguyên tử, hành tinh, thiên hà, v.v. đều chưa tồn tại. Và rồi, cái khoảng không tối đen vô tận đó, dựng dục ra một sinh vật, một điểm sáng, một vật chất, một phân tử đầu tiên. Tôi không biết nói thế nào cho chính xác, chỉ có ngài ấy mới biết được. Ngài ấy, TAOO, chính là sinh vật đầu tiên đó. Sau đó, ngài đã tự tay tạo nên một thực tại đầu tiên, một universe đầu tiên. Không biết có phải là vũ trụ gốc của chúng ta hay không? Điều đó chỉ ngài biết. Rồi ngài tạo ra một cách, để cho từ vũ trụ đầu tiên đó, sẽ tự động sinh ra vô hạn thực tại. Vũ trụ khác hay đa vũ trụ, siêu vũ trụ khác, ngài ấy mới là đấng tạo hóa đích thực. Là toàn chi, toàn trí, toàn năng đích thực, hơn xa cả The One Above All, hơn xa tất cả. Và không một ai có thể sánh vai được. Lúc này, Alex không còn biểu lộ ra vẻ mặt hoảng hốt kinh hãi nữa, mà hắn lại trầm tĩnh một cách lạ thường, trầm tư vào suy nghĩ. Không ai biết hắn đang nghĩ gì. Và Stephen cũng không hề cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Cứ mặc cho hắn như vậy, bình tĩnh đứng đó chờ đợi câu hỏi kế tiếp. Một lúc sau, nếu như ngài ấy, TAOO, là đấng tạo hóa của tất cả. Như thế chúng ta, tôi, anh và vài người khác, mà như anh nói có xuất thân từ ngài. Điều đó có khác biệt gì so với tất cả mọi dạng sống trong Omniverse đâu? Điểm mấu chốt là ở đó. Stephen mỉm cười, giơ một ngón tay lên, biểu cảm trịnh trọng. Chúng ta, ở đây là anh, tôi và vài người tôi nói tới. Chúng ta khác so với tất cả mọi dạng sống trong Omniverse. Tất cả dạng sống, không phải do tự tay ngài tạo ra, mà ngài đặt ra quy luật, để mọi dạng sống được tự sinh ra. Còn mấy người chúng ta khác biệt, bởi vì, chúng ta, xuất từ chính tay ngài ấy, từ chính, cơ thể và linh hồn của ngài. Nghe vậy, Alex không có tiếp tục kinh hãi hay trầm tư suy nghĩ gì cả, mà lập tức đặt ra nghi vấn. Tại sao ngài ấy phải làm vậy? Tự tạo ra chúng ta, từ chính cơ thể và linh hồn của ngài. Why? Vì quá nhàm chán khi đứng trên đỉnh cao nhất sao? No, việc ngài làm là có mục đích cả. Stephen khẽ lắc đầu. Tôi có may mắn gặp được ngài. Và ngài có giải thích lý do cho tôi. Nhưng không rõ ràng, chỉ bỉa là, ngài cũng không hề thực sự vô địch. Đứng trên đỉnh cao một mình, mà còn có một người khác. Không rõ ràng ở điểm này. Ngài không nói rõ tính danh của thực thể hùng mạnh sánh ngang với ngài đó. Chỉ biết, ngài cần giúp sức của chúng ta. Để tiêu diệt người kia, ngài tạo ra mấy người chúng ta. Từ xương thịt và linh hồn của chính mình. Đưa chúng ta đến vũ trụ chúng ta đang tồn tại. Để tập hợp sự giúp đỡ. Ngài cần chúng ta tìm kiếm sự giúp đỡ đó từ mọi người chúng ta quen. Mọi sinh vật chúng ta biết. Tập hợp tất cả lại. Những con người. Những sinh vật phi thường. Để chống lại người kia. Ngài không thể tự mình đi. Bởi vì ngài luôn cần để mắt đến hắn. Người sánh ngang với ngài. Tên này có một mục đích duy nhất. Là hủy diệt toàn bộ những thực tại đang tồn tại trong Omniverse. Để đưa Omniverse trở lại khoảng không tối tăm vô tận đó. Alex nghe vậy, đã vỡ lẽ ra, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng lại tiếp tục chìm vào suy nghĩ. Thực sự, những kiến thức, những sự thật mà Strange Supreme nói cho hắn trong cuộc gặp mặt này, đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng và suy nghĩ của hắn. Trước đây, Alex chưa bao giờ nghĩ tới. Vũ trụ lại phức tạp. Nhưng cũng rất đơn giản đến vậy. Nhưng cuốn truyện, tiểu thuyết trên mạng, Alex đã từng đọc rất nhiều tác phẩm. Mà trong đó, nhân vật chính hay một người nào đó quyền năng nhất sáng tạo ra toàn bộ vị diện. Nhưng Alex luôn luôn biết rằng, cái gì mà người quyền năng nhất sáng tạo ra mọi vị diện? Hừ, tất cả chỉ là ở vị diện cuốn truyện đó thôi. Đồng thời, trên mạng, hắn cũng đã từng nhìn xem cộng đồng mạng tiểu thuyết tranh luận xem nhân vật trong chuyện này so với chuyện kia. Ai mạnh hơn ai, ai mới là quyền năng nhất. Trước đó, hắn chỉ coi đó là một niềm vui thú. Nhưng bây giờ nghe Stephen kể những điều kia, Alex mới thật sự có chút cảm thán. Thì ra, những người gì mà, Long Ngạo Thiên, Tần Quân, các kiểu. CMN sách dép cũng không xứng cho ngài. TAOO, so, tại sao ngài lại phải đưa toàn bộ chúng ta đến Marvel? Mà không phải bất kỳ vũ trụ nào khác. DC chẳng hạn, manga chẳng hạn. À tôi cũng từng sống qua vũ trụ manga. Bát, cuối cùng vẫn là về Marvel. Why, còn nhiều vũ trụ khác mạnh hơn Marvel mà. Một lúc lâu sau. Alex mới tiếp tục đặt ra nghi vấn. Nghe câu hỏi này, Stephen cũng không có biểu cảm giống như mấy lần trước đó. Mà lần đầu tiên, Alex thấy, hắn ta chíu mày, tôi cũng không rõ. Tôi cũng từng đặt câu hỏi y như vậy với ngài. Ngài chỉ bảo là, Marvel có không gian phát triển lớn nhất. Tuy không phải mạnh nhất, nhưng chỉ là thời điểm hiện tại. Tương lai. Luôn luôn xuất hiện mọi khả năng. Nhận được đáp án, Alex nhẹ gật đầu, coi như thỏa mãn được mọi hiếu kỳ của hắn. Nhưng, còn một nghi vấn cuối cùng. So, Stephen, lần này anh nói với tôi những chuyện vừa rồi. Là muốn tôi làm một nhiệm vụ gì sao? Cuối cùng cũng đến điểm cuối. Lâu la thật, Strange Supreme cảm thán một câu. Sau đó nhìn thật sâu Alex một mắt. Rồi mới tiếp tục mở miệng. Alex, như tôi đã nói ở trên. Ngài tạo ra chúng ta từ xương thịt và linh hồn của ngài. Right, yeah, có vấn đề gì nữa sao? Yes, mà còn rất quan trọng là đằng khác. Đó là lý do lần này tôi xâm nhập vào trong giấc mộng của anh. Để nói chuyện với anh. Mặc kệ Alex nhíu mày hay làm gì. Stephen chỉ là hít một hơi thật sâu. Ánh mắt nghiêm túc hơn bình thường. Anh tuy giống chúng tôi. Những người còn lại. nhưng lại cũng khác biệt với chúng tôi. Đừng hỏi gì cả, tôi biết anh định hỏi gì. Cứ im lặng mà nghe tôi nói tiếp. Stephen vừa nói xong, liền vội vàng ra hiểu. Chúng tôi, phần còn lại, chỉ được tạo ra bằng linh hồn của ngài. Mà anh, được tạo ra cả bằng linh hồn, lẫn xác thịt, xương tủy, thần huyết của ngài. Đó là điểm khác biệt giữa hai bên. Cũng chính vì lẽ đó, tiềm năng phát triển của anh cao hơn so với chúng tôi rất nhiều. Tuy hiện giờ anh chưa mạnh bằng, thậm chí ngay lúc này, trong thời gian anh hôn mê, tôi có thể giết anh lập tức nếu muốn. Nhưng tương lai lại khác biệt, tam lai của anh chậm hơn so với những người còn lại như chúng tôi. Anh mới đến sự kiện New York, còn chúng tôi, như tôi chẳng hạn, đã vượt qua cả sự kiện Endgame rất lâu. Thậm chí tôi còn trải qua cả Multiverse of Madness rồi. Vậy mà, Uno, lúc mất khống chế, anh mạnh hơn cả tôi. Đấy là còn chưa nói đến nếu anh có thể kiểm soát, thì thực sự có thể ngang trình với cấp bậc Multiverse. Với tiến độ hiện tại, anh sẽ sớm vượt qua những người còn lại, kể cả tôi, người mạnh nhất trong mọi người. Tôi kể ra chuyện này không phải là muốn cướp đoạt hay gì cả, bởi vì chúng ta đều là một, không chỉ là anh em ruột thịt, mà còn hơn thế nữa, đều là một phần của ngài. Tôi nói ra chỉ là để muốn thông báo với anh một điều rằng, tất cả chúng tôi, những người còn lại, trừ anh, đều sẽ hợp làm một. Tại sao phải trừ anh? Bởi vì chúng tôi sẽ hợp vào anh, làm một, và anh nắm giữ quyền chủ đạo. Tất cả chúng tôi sẽ biết mất, sát nhập vào anh. Alex, nghe Stephen nói vậy, Alex thất kinh, hơn tất cả những lần trước đó. Hắn bật thốt lên, what, cái gì vậy, mở trò đùa quốc tế. Hôm nay là ngày cá tháng tư. Tôi biết anh có vẻ không tin, nhưng đó là sự thật. Alex, chính ngài ấy nói với chúng tôi điều đó, và chúng tôi vui vẻ chấp thuận, không có bất kỳ sự bất mãn nào cả. Vì, cuối cùng, chúng ta cũng sẽ quay lại với ngài mà thôi. Stephen vẫn tiếp tục nghiêm túc mà giải thích, sau đó lại tiếp tục dành thời gian cho ai đó chậm rãi tiếp thu. Why? Alex cũng chỉ suy tư chưa đến một phút, lắc đầu khó hiểu. Sau sự kiện mất khống chế của anh, ngài đã chú ý đến. Lúc đầu, ngài cũng không có ý định như vậy. Nhưng nhìn thấy anh như thế, ngài đã làm ra quyết định đó. So, lúc nào sẽ bắt đầu? Bắt đầu sát nhập vào tôi. Alex cũng lập tức hỏi lại. Now, Stephen mỉm cười nhắc nhở. Chúng ta sẽ làm ngay. Ngài ấy đang theo dõi cuộc nói chuyện của chúng ta. Chỉ cần bây giờ nhận được một cái gật đầu đồng ý từ anh, ngài sẽ ra tay ngay lập tức. Nói xong, Stephen nghĩ gì đó, sau đó nhắc nhở thân thiện. À quên, sau khi sát nhập vào, anh sẽ có một núi kiến thức và trí nhớ khổng lồ phải tiếp nhận đấy. Là sao? Anh sẽ nhận được mọi kiến thức, mọi trí nhớ của chúng tôi đã trải qua. Từ làm sao để có sức mạnh đó, những gì xảy ra ở vũ trụ chúng tôi, Everding, thậm chí là hệ thống, bàn tay vàng mà chúng tôi có, sẽ sát nhập với anh làm một. Ví dụ như, nói cho dễ hiểu là, những kiến thức ma thuật mà tôi đã học tập từ khi còn là một học đồ cho đến khi đạt được sức mạnh, chức vị Strange Supreme như bây giờ, rồi cả những trí nhớ của tôi trong đầu nữa, anh đều sẽ nhận được. Nhưng, chỉ là kiến thức mà thôi. Nếu trực tiếp trao toàn bộ sức mạnh bọn tôi có hiện giờ cho anh, anh sẽ nổ tung mà chết. Nghe vậy, Alex cũng chỉ trầm mặc phút chốc. Tiếp đó gật đầu chắc nịch, ra hiệu có thể thực hiện. Hắn, Alex, mặc kệ như thế nào, đều là một kiểu người quyết đoán. Hơn nữa chuyện này không hề có hại với mình. Đang lúc hắn hồi hộp, sẵn sàng đón nhận, đột nhiên lại giơ tay lên, gấp gáp nói, "Wait, nếu làm điều này thì Nat sẽ như thế nào?" Như anh đã nói, Tất cả chúng ta đều yêu cùng một người ở mỗi vũ trụ. Các anh sẵn sàng vứt bỏ cô ấy sao? Stephen nghe vậy liền vỗ trán một phát. Cảm thán, quên đấy, anh nhắc tới mới nhớ. Don't worry, bởi vì những Natasha ở những vũ trụ của chúng tôi cũng sẽ giống anh, đều sát nhập vào Natasha ở vũ trụ hiện tại của anh. Làm một, sau khi hoàn thành, mọi vũ trụ của chúng tôi sẽ được ngài xóa bỏ, chỉ để lại duy nhất vũ trụ của anh, làm chủ vũ trụ, nhưng điều đó cũng sẽ mang đến một chút thay đổi. Nghe đến đây, Alex thắc mắc, thay đổi như thế nào? Mà Strange cũng hơi suy nghĩ một chút, rồi lập tức đáp lại. SM, vũ trụ của anh, một số thứ sẽ thay đổi. Tuy nói là vũ trụ của chúng tôi sẽ bị xóa đi, nhưng thực chất là hợp vào làm một, hợp vào vũ trụ của anh. Tuy nhiên, tam lai của anh sẽ không thay đổi. Sự kiện New York cũng là vừa xảy ra, chỉ là sẽ có thay đổi ở một số thứ. Ví dụ như, Nat sẽ có quá khứ trải qua khác biệt. Tôi không biết nó sẽ như thế nào, nhưng chắc chắn sẽ khác, vì cô ấy cũng được sát nhập giống như anh. Kế tiếp là một số quan hệ. Sự kiện trong quá khứ mà anh đã từng tham gia sẽ thay đổi đôi chút, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến tam lai chính. Nó vẫn sẽ diễn ra y hệt như trong điện ảnh mà chúng ta đã từng xem thôi. Chỉ là dù sao cũng có xuất hiện của người xuyên Việt như chúng ta, cũng gọi là thêm một chút sự mới lạ. Nói chung là sẽ có thay đổi đấy. Rất có thể anh sẽ bất ngờ khi tỉnh lại, nhưng đã có trí nhớ của chúng tôi, anh sẽ quen ngay thôi. Nào, bây giờ sẵn sàng chưa? Mr. Alex, Stephen mỉm cười nhìn lấy người đối diện mình, mà Alex cũng liền thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, trực tiếp gật đầu. Ngay lập tức, khung cảnh nói chuyện của hai người cũng biến mất, mà Alex cũng triệt để mất đi ý thức. Bên ngoài thế giới thực, một luồng ánh sáng bao trùm, không chỉ thế giới, mà là toàn bộ vũ trụ, toàn bộ multiverse, tất cả mọi nơi, hình ảnh đều đứng im, nhưng cũng chỉ vài giây, sau đó lại bình thường trở lại. Những con người, sinh vật, hay bất kỳ thực thể vũ trụ hùng mạnh nào, đều không biết rằng, chính họ, chính vũ trụ, đa vũ trụ của họ, vừa được thay đổi. Dù chỉ là một chút thay đổi nho nhỏ, ở trong phòng ngủ của Alex tại nhà hắn, Natasha cũng nằm ngay cạnh Alex, giống như bạn trai mình, chìm vào hôn mê, và sau khi tỉnh lại, cô sẽ hoàn toàn thuế biến. Không biết là gì, nhưng thay đổi với cô sẽ rất khác lạ, mà Alex, trong lúc tiếp tục hôn mê này, hắn lại có những giấc mơ rất đặc biệt, những giấc mơ thật đến nỗi giống như hắn đã thật sự trải qua những cuộc đời như vậy. Nó giống như Tsukuyomi vậy. Không khác gì, những giấc mơ đó khiến cho sau khi tỉnh dậy, Alex không khỏi phải cảm thán. Những người giống như hắn và Strange Supreme đó đều có thân phận thật khác biệt. Từ là một pháp sư như Stephen Strange, tiếp xúc với Natasha khi cô mới 11 tuổi, vẫn còn ở với gia đình giả tạo tại Ohio. Rồi sau đó mọi chuyện xảy ra như trong nguyên tác. Cô và gia đình phải rời đi, gia nhập vào Red Room. Nhưng có khác biệt ở đây là Stephen Strange không còn bởi vì tai nạn xe cộ mà tiếp xúc với ma thuật nữa, mà bởi vì Nat, hắn đã sớm tìm đến Ancient One dưới sự giúp đỡ của hệ thống, tăng sức mạnh theo cấp số nhân qua từng năm. Chỉ cần 12 năm, Stephen đã được Eternity trao cho danh hiệu Strange Supreme. Sức mạnh và quyền năng vượt qua rất xa The Ancient One. Sư phụ của hắn, cuối cùng sau 13 năm, hắn cũng được gặp lại Natasha. Sau khi cô được Hawkeye giải cứu và đưa về SHIELD như trong cốt truyện. Và từ đó, hai người cùng nhau trải qua mọi thăng trầm. Từ khởi đầu của MCU cho đến Endgame đầy cảm xúc. Hai người kết hôn, kết thúc ở thời điểm Stephen gặp mặt Alex, rồi đủ loại kiếp sống khác nữa. từ trở thành con trai ruột thứ hai của Odin và Frigga, em trai của Thor và Loki, Bodur Odinson, vị thần có sức mạnh giống với Alex trước đó, sức mạnh từ thế giới Naruto, nhưng điểm khởi đầu mạnh hơn Alex rất nhiều, trực tiếp trở thành lục đạo hiền nhân, trải qua từ thời kỳ Captain America những năm chiến tranh, sau đó gặp Natasha thời kỳ cô đang ở Red Room, sắp phải hứng chịu nghi thức tốt nghiệp, Bodur cứu cô ra, hai người nảy sinh tình cảm, trải qua với nhau đến thời điểm Alex hấp thu mọi người này. Tiếp đó là trở thành Eternal Icarus, không giống trong nguyên tác, mà cũng yêu Natasha. Tiếp nữa là trở thành Iron Man Tony Stark, không yêu Pepper Potts, mà lại yêu Nat khi cô xuất hiện với nhiệm vụ như trong Iron Man 2. Phải đến 10 kiếp sống khác nhau, mỗi kiếp lại là một thân phận riêng biệt, nhưng tất cả đều có một điểm chung. Người yêu là Black Widow Natasha Romanoff, phiên bản Earth, 1999-1999. Thậm chí, còn có một kiếp, hắn trở thành Thanos, không đi thực hiện ý nguyện là kế hoạch hóa vũ trụ, mà tới trái đất, gia nhập vào Avenger. Tiếp đó, chìm vào yêu đương với Nat, CMN, khi Alex tỉnh dậy, chắc chắn, hắn cũng phải thốt lên, Motherfucker, T-A-O-O, gu ngài mặn vậy, cứ thế. Alex hóa thân thành chính những người đó, trải qua 10 kiếp khác nhau, đến khi hắn tỉnh dậy sau hôn mê, đã có vài thứ xung quanh hắn thay đổi, dù không nhiều, nhưng đủ khiến hắn phải bất ngờ. Cách chương.